Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, giết liền giết, chương 892, giết liền giết, yêu kiếm khách, đến vây giết yêu long, ngoặc kép, Phương Bình giống to một tiếng, đang khi nói chuyện, hai tay nắm chặt, bắt lại yêu long móng vuốt, bảo hống một tiếng. Một cái vật ngã đem dài hơn 20 mét yêu long nện vào kiên cố vô cùng trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa ầm ầm rung động. Giờ phút này, từ bính đám người cũng giết tới. Phương Bình quát to, các ngươi cuốn lấy đế thi. Gia hỏa này giao cho ta cùng yêu kiếm khách. Ngoặc kép, đế thi giờ khắc này ở quấy rối, chế tạo phiền toái không nhỏ. Những này đế thi phản ứng hơi chút chậm chạp, có thể thực lực vẫn là cực mạnh. Triệu Hưng Võ những người này đối phó bọn hắn đều khó mà thời gian ngắn cầm xuống. Bất quá có cửu phẩm vướng víu, đế thi không để ý tới trí, cũng không biết chế tạo quá lớn phiền phức ra. Từ bính mấy người nghe vậy, đều là nhẹ nhàng thở ra. Đế thi so yêu long hay là muốn dễ đối phó một chút. Mấy người cũng nghiêm túc, ba bộ đế thi giờ phút này đều không người vướng víu. Mấy vị cửu phẩm cường giả phân tán hành động, rất mau đem ba bộ đế thi dẫn tới một bên. Giờ phút này, Vương Kim Dương mấy người vây giết còn lại hai vị cửu phẩm cường giả. Phương Bình bên này, Lực Vô Kỳ thoát đi, yêu kiếm khách nguyên bản liền chuẩn bị tự bạo. Lúc này Phương Bình lên tiếng. Nào có do dự, cấp tốc chém giết tới. Kiếm khí tung hoành, yêu kiếm khách hóa thân thành kiếm. Trực tiếp một kiếm từ yêu long phần lưng xuyên thấu. Yêu long liên tiếp bị thương. Thê lương tê minh bắt đầu. Phương Bình vừa đến đã tự bạo thần binh tổn thương nó. Lại không để ý thương thế. Cùng nó tử chiến đến cùng. Vừa mới lập tức vật ngã. Kém chút nện đứt cột sống của nó xương. Giờ phút này, yêu kiếm khách vị này không kém gì nó cường giả. Cũng là không để ý tính mệnh. Yêu long gấp, điện chủ, ngoặc kép, yêu long không còn truyền âm. Tiếng thú gào to lớn, hướng Kỳ Huyễn Vũ cầu viện. Đang cùng Triệu Hưng Võ chém giết Kỳ Huyễn Vũ. Lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, giận dữ hét. Thiên ngoại thiên đám phế vật này, ngoặc kép, thiên ngoại thiên cường giả rất nhiều, kết quả hiện tại thế mà bị cuốn lấy, không một người có thể cứu viện. Thường Sơn Khải, Vô Danh Sơn Thanh Niên, Lưu Ký đều là cường giả, nhưng bây giờ ngược lại bị Phương Bình một nhóm người đè xuống. Không cách nào xuất lực, nhất là Lưu Ký, lúc này bị Điền Mục đánh kim cốt đứt gãy. Tùy thời có nguy cơ tử vong. Ngay tại Kỳ Huyễn Vũ gầm thét thời điểm, Lưu Ký bỗng nhiên bay ngược một đoạn, một trường đem Thường Sơn Khải oanh trạch hướng một khoảng cách. Ngăn tại Điền Mục trước mặt, không nói hai lời, phá không liền chạy. Vương Hàm Nguyệt nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền biết Lưu Ký tin không ở. Người này tại thượng cổ trong năm chuyên nghiệp hố đồng đội. Giờ phút này, đến sinh mệnh bước ngoặt nguy hiểm. Quả nhiên, Lưu Ký lại bắt đầu bán đồng đội. Thường Sơn Khải bạo nộ. Lưu Ký, ngoặc kép, hắn nguyên bản đang cùng Ngô Xuyên giao chiến. Không ngờ tới Lưu Ký sẽ ở lúc này phản bội. Bán hắn, chính mình thoát đi. Thường Sơn Khải giận không kềm được. Cũng có chút bi ai. Phương Bình nói thiên ngoại thiên không đủ gây sợ. Thật không đủ gây sợ. Tham sống sợ chết. Sống đến nay, ai không sợ chết. Phong ấn vô số năm, đều tiếc mệnh. Cùng địa quật võ giả một cái dạng. Địa quật võ giả kia là cường giả nhiều. Không nguyện ý tiện nghi người khác. Bọn hắn những người này, thì là sống lâu. Đến lúc này, cũng sợ chết tại cái này. Lực Vô Kỳ chạy, Lưu Ký chạy, Vương Hàm Nguyệt không chiến. Nguyên bản vô cùng cường đại liên minh, một cái chớp mắt liền hỏng mất. Đáng chết hỗn đản, ngoặc kép, Thường Sơn Khải gầm thét, lại là không thể không đối đầu Điền Mục hai người. Trong chớp mắt bị Ngô Xuyên một kiếm cắt đứt một nửa cánh tay. Thường Sơn Khải cánh tay cấp tốc khôi phục. Lúc này, Phương Bình một bên bảo trùy yêu long, một bên quát to, đây là cái cuối cùng chạy. Những người khác lưu lại cho ta. Ngoặc kép, Lưu Ký chạy, Lực Vô Kỳ chạy. Bọn gia hỏa này, làm hư chính mình Hoàng Kim Phòng. Không giết mấy cái, Phương Bình khó mà cho hả giận. Lý lão đầu giờ phút này cũng là ánh mắt ửng, nghe vậy cười nói, tiểu tử, ngươi nói, lão đầu tử hôm nay không thèm đếm xỉa. Ngươi đến đền bù lão tử. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Trường Sinh trên thân kiếm khí cường đại thậm chí không kém gì vừa mới bộc phát khí cơ Triệu Hưng Võ hai người. Đoạn Trường Sinh, ngoặc kép, lần này, Lý Trường Sinh không có lại sử dụng phá không kiếm, mà là hắn những năm này chính mình suy nghĩ võ đạo. Ngày xưa, lục phẩm cảnh chém giết bát phẩm cảnh, một kiếm kia chính là Trường Sinh kiếm, một kiếm kia chính là hắn dưỡng kiếm nhiều năm một kiếm. Bây giờ, hắn không có quá nhiều thời gian đi dưỡng kiếm, Trường Sinh kiếm liên tiếp thấy máu, cũng mất 10 năm dưỡng kiếm nội tình. Có thể lúc này, bước vào chín rèn cảnh hắn, từ bỏ lý chân phá không kiếm quyết, mà là vận dụng chính mình Trường Sinh kiếm quyết. Đoạn, ngoặc kép, không, cứu ta, ngoặc kép, Vô Danh Sơn thanh niên giờ khắc này hoảng sợ tột đỉnh. Vết nứt, Lý Trường Sinh tại đế mộ bên trong chém ra vết nứt. Đế mộ không gian đặc thù, tăng thêm vẫn là tại chiến thiên cung nội. Dù là Kỳ Huyễn Vũ hai người, đến bây giờ cũng không đánh ra vết nứt không gian. Đương nhiên, hai người cũng có khống chế ý tứ. Có thể Lý Trường Sinh lúc này lại là không chút nào áp chế. Toàn thân khí huyết tuôn ra, Trường Sinh kiếm đột nhiên nổ tung, lại nát, Lý lão đầu cửu phẩm kiếm. Không phải lần đầu tiên nát, trước đó là tự bạo. Lần này lại là như lục phẩm cảnh thời điểm, cửu phẩm thần binh không chịu nổi áp lực như vậy, nổ nát. Đột thanh âm tại chiến thiên cung nội quanh quẩn, kiếm khí ngút trời, một đạo kiếm mang bốc lên, xông phá đế mộ, tại đế mộ trên không dâng lên đạo thứ ba uy áp. Xoạt xoạt, hư không giống như đều bị chém vỡ. Một kiếm này nhanh không gì sánh kịp. Một giây sau, Lý lão đầu Trường kiếm triệt để vỡ vụn, mảnh vỡ đã mất đi quang trạch, nhào nhào rớt xuống đất. Nương theo lấy mảnh vỡ rơi xuống đất, Vô Danh Sơn thanh niên cũng giống như vỡ vụn xứ người. Đột nhiên vỡ vụn thành vô số phần, kim thân bao quát tinh thần lực, giờ khắc này đều là triệt để tiêu tán. Lý lão đầu trong miệng miệng lớn huyết dịch phun ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cười ha hả nói, thoải mái, bất quá lão đầu tử hiện tại phế đi, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngoặc kép, một kiếm chém giết một vị tuyệt đỉnh cửu phẩm. Đây chính là Lý Trường Sinh. Đây chính là Trường Sinh kiếm khách. Thường Sơn Khải đám người lúc này triệt để hoảng sợ. Đang cùng Triệu Hưng Võ giao thủ Kỳ Huyễn Vũ, cũng là ánh mắt biến ảo một chút, bỗng nhiên thở dài, phục sinh chi địa, anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta thần lục võ giả, không bằng vậy, ngoặc kép, đây là vị này chân vương phía dưới cường giả vô địch. Lần thứ nhất phát ra dạng này cảm khái, thổn thức, than thở, phục sinh chi địa, thật anh hùng xuất hiện lớp lớp, trước có võ vương, minh vương, sau có Trường Sinh kiếm, Phương Bình những người này. Trường Sinh kiếm khách, trước đó bị Phương Bình quang mang che lấp, dù là biểu hiện cực kỳ lóa mắt, cũng bị không ít người không để mắt đến. Nhưng bây giờ, đến từ cấm kỵ hải Vô Danh Sơn cường giả, thực lực không kém gì Thường Sơn Khải đám người, cực hạn khí huyết có thể đạt tới 30 vạn tạp tả hữu. Dạng này cường giả tuyệt đỉnh, đều có thể nói khoảng cách chân vương cách xa một bước. Bây giờ, một kiếm bị chém, chết quá làm cho người ta sợ hãi. Lý Trường Sinh mặc dù một kiếm chém ra về sau cũng tàn phế. Có thể giờ phút này, còn có người nào cơ hội đi giết hắn? Hắn bị Triệu Hưng võ kềm chế. Yêu Long hiện tại sắp bị Phương Bình cùng yêu kiếm khách đánh chết. Những người khác chạy chạy, chết thì chết. Từ Bính những người này cũng là có cơ hội giết người. Dám sao? Không dám. Từ Bính mấy người kia hiện tại cắm đầu cùng đế thi chém giết, không nói một lời, sợ gây nên hiểu lầm, thậm chí cố ý tránh đi Lý Trường Sinh bên kia. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vị này lại có năng lực một kiếm chém giết vô danh sơn thanh niên. Đây chính là đến từ cấm kỵ hải chỗ sâu cường giả. Ở đây ngoại trừ Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ, ai dám nói mình có nắm chắc giết hắn? Vô danh sơn thanh niên chết rồi. Lưu Ký, Lực Vô Kỳ chạy. Phương Bình một phương mang đi trước đó 4 vị cửu phẩm. Bây giờ đều bị chém giết. Trước đó Thiên Ngoại Thiên cùng cấm kỵ hải một phương. 8 vị cửu phẩm cường giả. Trong chớp mắt chỉ còn sót Thường Sơn Khải một người. Mà Điền Mục, Ngô Xuyên, giờ phút này hai người liên thủ cũng là giết Thường Sơn Khải mặt không có chút máu. Chiến Thiên Cung phía ngoài nhất, vị kia sắp thoát đi Chiến Thiên Cung cửu phẩm đệ tử, cảm ứng được tình huống bên này, còn tại rung động tại vừa mới Lý lão đầu một kiếm kia. Lúc này cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh, chợt quát lên: "Thường sư huynh, đi!" Ngoặc kép, ra đế mộ, ngoặc kép, đi ra. Sẽ có người đối phó Phương Bình bọn hắn. Đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn, mà là những cái kia chân thần cường giả. Thường Sơn Khải khoảng cách chân thần không xa, nguyên lai tưởng rằng lần này tiến đến không có việc gì, ai biết hiện tại tùy thời có nguy cơ vẫn lạc. Giờ phút này không đi, tiếp tục hẳn phải chết không nghi ngờ. Thường Sơn Khải cũng biết thế cục, có thể Ngô Xuyên cùng Điền Mục quấn thật chặt. Nếu không phải Lý Trường Sinh đã bất lực tái chiến, hắn sao có thể chống đến hiện tại? Nghe được thanh niên tiếng giống, Thường Sơn Khải ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thương tiếc. Tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận vô cùng cường đại khí cơ. Một đạo thương ảnh cũng là quán xuyên thiên địa, một thương quét ngang, đem Điền Mục cùng Ngô Xuyên hai người quét bay. Nhân gian võ giả, các ngươi chờ lấy. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải tại thương ảnh hiện ra một khắc này đã trốn chạy, thế nhưng là thanh âm lại là vẫn như cũ lưu lại, oán độc vô cùng. Vừa mới cái kia đạo thương ảnh là vô thượng Thường Dung Thiên Chi Chủ ban thưởng cho hắn một vòng đại đế ý chí. Đây là giúp hắn xung kích chân thần dùng, mở chân thần đại đạo, một bước cuối cùng rất khó, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đại đế ý chí thương, có thể giúp hắn đánh vỡ cuối cùng tầng kia màng mỏng. Ai biết, hôm nay tại đây cũng là vận dụng, trông cậy vào đại đế lại ban thưởng hắn, gần như không có khả năng. Thường Sơn Khải oán độc vô cùng, lúc này bỗng nhiên hét lên một tiếng, thanh âm chói tai. Ngay tại hắn trốn chạy một khắc, chẳng biết lúc nào, Vương Kim Dương huyết tiễn đã ngưng tụ thành hình. Một tiễn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hắn đầu lâu. Thường Sơn Khải tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Tiếp lấy đầu lâu khôi phục, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại nói một câu ngoan thoại. Tốc độ tiêu thăng, cùng Chiến Thiên ngoài cung thanh niên hội tụ, hai người cũng không quay đầu lại, phi tốc trốn chạy. Ngô Xuyên bọn hắn vừa định truy sát, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, chợt quát lên: "Tha cho hắn một cái mạng chó, đi lấy Hạ Cơ Dao cùng Hoa Vũ." Ngoặc kép, lúc này hắn cùng yêu kiếm khách liên thủ, cũng là đánh yêu long yêu thân sụp đổ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phương Bình mặt mũi tràn đầy đều là kim sắc huyết dịch. Có chính mình, cũng có yêu long, lại là vẫn như cũ lạnh lùng. Quyền cước cùng sử dụng, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một mảnh huyết nhục. Yêu long thống khổ gào thét, đã có chút chống đỡ không nổi. Cái đuôi lần lượt quét phá hư không, quét trúng Phương Bình mấy lần, đánh hắn kim thân có chút băng liệt. Có thể Phương Bình lại là không thèm để ý chút nào. Qua ấy lần, đánh nó cái đuôi bên trên huyết nhục hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có thật dài đuôi xương cụt. Tiền Phương, Cơ Giao cũng nhanh đến Chiến Thiên Cung cửa chính. Lúc này đột nhiên quay đầu lại nói. Phương Bình, bản cung vô ý cùng ngươi đối địch. Huyễn Vũ Gia Gia đều chỉ là vì tấn cấp chân vương cảnh. Phương Bình cười lạnh một tiếng, tay như lưỡi dao, một tay bắt vào yêu long xương sọ, tiếng cọ sát chói tai vang vọng Chiến Thiên Cung. Một bên thản nhiên nói, Cơ Giao, đến lúc này, đi theo ta bộ này có ý tứ sao? Ngoạc kép, Cơ Giao trầm giọng nói, ngươi không thể giết Huyền Cầu. Huyền Long thủ hộ, bảo hộ Vương Đình ngàn năm. Tự thân cũng là thủ hộ Vương Đình người mạnh nhất một trong. Ngươi giết Huyền Cầu, dù là thiên mệnh Vương Đình không muốn chiến, cũng không thể không cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến. Huyền Long thủ hộ không so cái khác chân vương. Nó là yêu tộc, sinh ra hậu duệ càng khó. Huyền Cầu là nó duy nhất hậu duệ. Phương Bình, ngươi không thể giết nó. Ngoạc kép. Vậy lão tử nhất định phải giết thử một chút. Ngoạc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Một cái tay khác lập tức đâm vào yêu long trong mắt to. Thổi phù một tiếng, huyết thủy bốn phía. Yêu long thê lương gào thét. Không có huyết nhục cái đuôi. Càn quét hư không, lợi chảo bắt Phương Bình toàn thân bốc lên máu. Yêu kiếm khách cũng bị bẻ gãy vô số thân cành. Kịch liệt giấy rủa yêu long, giờ phút này không thể thoát khỏi Phương Bình. Phương Bình một tay cắm vào đỉnh đầu của nó xương, một tay đâm vào con mắt của nó, đưa nó cố định ngay tại chỗ. Giờ phút này, một người hai yêu, ba vị cường giả ngay tại một tấc vuông huyết nhục va chạm. Nhục thân va chạm, đánh kim sắc huyết dịch cành bay tứ tung. Cơ Giao dù là thấy được Ngô Xuyên hai người, cũng không có rời đi. Lần nữa quát, Phương Bình, người thật muốn cùng thiên mệnh, thủ hộ hai đại vương đình toàn diện khai chiến. Huyền Cầu không thể giết. Ngoạc kép, lão tử hôm nay giết cho ngươi xem một chút. Ngoạc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Một cước đá ra, chân như đao, một cước này đá ra, lập tức đá mặc vào yêu long thân thể. Bên trong lộ ra một viên huyết hồng sắc hóa rắn thể. Tâm hạch, đến mức này, Cơ Giao đâu còn không rõ. Bây giờ nói không thông. Thấy thế quát lên, Huyễn Vũ Gia Gia, cứu nó, ngoạc kép, Huyền Cầu không thể chết. Huyền Long thủ hộ đứng tại Cơ Gia bên này. Nhưng bây giờ nếu là ở ngay trước mặt bọn họ, bị người giết, lần này trở về, phiền phức liền lớn. Lúc trước Hổ Vương đã bị bọn hắn đắc tội, có thể Hổ Vương không tính quá cường đại, cũng không có gì. Huyền Long thủ hộ lại là cực mạnh, khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa, mà lại tại thủ hộ Vương Đình, cũng có cực lớn quyền nói chuyện. Huyền Cầu tại cái này chết rồi, Huyền Long thủ hộ một khi trở mặt, kia Cơ Gia phiền phức liền lớn. Bên kia... Hoa Vũ căn bản không lên tiếng, một quạt đánh bay Tần Phượng Thanh, không nói hai lời, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Phương Bình thấy thế quát lên, đồ vật lưu lại, không phải hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngoạc kép, Hoa Vũ đó là thật thức thời, không nói hai lời, một viên nhẫn chữ vật hướng Phương Bình tiêu xạ mà tới. Ban đầu ở vương chiến chi địa. Hắn cũng là tốt như vậy nói chuyện, cho nên người khác đều đã chết. Hắn không chết, giao ra nhẫn chữ vật. Hoa Vũ vừa chạy vừa nói, tha Hoa Bình một mạng. Hắn chết, ta không người ủng hộ. Không cách nào đối Lê Chử nhất hệ sinh ra uy hiếp. Phương Bình, Lê Chử mới là uy hiếp lớn nhất. Ta không chết, Vương Tổ sẽ chuyên tâm tranh đoạt vương chủ chi vị. ta chết đi, vương tổ vô tâm vương chủ chi vị, thiên thực vương đình chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bình thản kỳ. Các ngươi phục sinh chi địa phiền phức đã đến. Ngoặc kép, dưới trướng hắn hai vị cửu phẩm, đã bị giết một vị. Lúc này, chỉ còn lại có Hoa Bình tại gian nan trèo trống, ngăn cản lão vương ba người. Ba người này độc thân, đều không phải là Hoa Bình đối thủ. Có thể ba người liên thủ, Lý Hàn Tùng chủ phòng, cũng giết Hoa Bình không cách nào thoát thân. Hoa Vũ cấp tốc nói, người đã phải thoát đi Chiến Thiên Cung. Lần nữa hô, buông tha Hoa Bình, hắn không phải uy hiếp. Ta sau khi trở về, dùng 10 mai hoa quả đổi lần này tha mạng chi tình. Phương Bình đột nhiên cười to nói, Hoa Vũ, ngươi có ý tứ, rất có ý tứ. Thiên thực vương đình ngoại trừ Lê Trử, ngươi cũng là cái nhân vật. Nếu là thực lực mạnh một điểm, ngươi dạng này chân tiểu nhân nguy hiểm hơn. Tốt, lão tử tha cho ngươi mạng chó. Ngươi tốt nhất mạnh một điểm, lão tử thật hy vọng nhìn thấy ngươi trở thành đế cấp cường giả. Nhìn xem ngươi cùng Lê Trử ai có thể đem ai giết chết. Lão vương, thả hắn đi. Ngoặc kép, lão vương ba người nghe vậy cũng không nhiều lời, nhao nhao dừng tay. Hoa Bình cũng là không rên một tiếng, quay đầu liền chạy. Hoa Vũ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Phương Bình, có thể giao dịch, đồ vật ta không đoạt, đế thi các ngươi lấy được, nếu có thể bóc ra đại đạo, có thể đàm, ngươi muốn ta giúp ngươi kiềm chế Lê Trử, cũng nên để cho ta mạnh một chút, chúng ta hết thảy tốt đàm, yên tâm, ta so cơ giao thức thời, chỉ cần ngươi Phương Bình tự tin có thể ngăn chặn ta, chỉ cần ta tự nhận không bằng ngươi một ngày, ta Hoa Vũ vĩnh viễn không cùng ngươi phục sinh chi địa là địch. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười to, một cước đá ra, đá yêu long tâm hạch dạn nứt, điên cuồng gào thét, tốt, Hoa Vũ, lần sau còn dám phản bội, lão tử nhất định giết chết ngươi. Ngoặc kép, Hoa Vũ thở dài, lời này, không có cách nào tiếp. Trước đó hắn đều tại đối phó đế thi, là ngươi chính Phương Bình nhất định phải giết tới đây, cưỡng ép mang theo bọn hắn tham chiến, hiện tại lại trở thành lão tử nhất định phải trở mặt. Đáng tiếc, cùng loại này tên điên không có đạo lý có thể giảng. Hoa Vũ cũng không còn nói, chờ Hoa Bình vừa đến, tốc cực nhanh, hai người cũng là phi tốc trốn chạy nơi đây. Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhã Băng đi, Hoa Vũ cùng Hoa Bình đi, Thường Sơn Khải mang theo vô thượng Thường Dung Thiên Đế Tử thoát đi, Lưu Ký cũng chạy. Đến mức này, giờ phút này lưu lại thế mà chỉ có cơ giao một đám người. Lúc này Điền Mục cùng Ngô Xuyên đã giết tới cơ giao bên người, cơ giao lại là không nhúc nhích, lần nữa quát, ta cùng Huyền Cầu chết tại cái này. Lần này, hai đại vương đình tuyệt sẽ không lại ngồi nhìn. Phương Bình điên rồi, bản cung không muốn cùng hắn nhiều lời. Ngô Chấn Thủ, Điền Tướng Quân, các ngươi hai vị là phục sinh chi địa cao tầng, không đến mức giống như Phương Bình. Phải biết ta Thiên Mệnh vương đình một mực cũng không xuất lực. Lần này, Huyễn Vũ gia gia đều chỉ là vì phá cảnh. Bây giờ đế mộ đem phá, các ngươi có nắm chắc có thể lưu lại Huyễn Vũ gia gia sao? Một khi kéo dài đến đế mộ vỡ vụn, các ngươi còn tại nơi đây, ta chết, các ngươi cũng đều sẽ chết. Cơ giao đối với vương đình mà nói, tuy nặng muốn, cũng không trọng yếu, mà các ngươi lại là phục sinh chi địa hạch tâm nhất lực lượng. Một khi chết tại cái này, cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi so cơ giao rõ ràng hơn. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cùng Điền Mục liếc nhau, không thể không nói, lời nói này đến bọn hắn tâm khảm. Phương Bình lần này lại là một cước trực tiếp đá nát Huyền Cầu tâm hạch. Cách đó không xa, Kỳ Huyễn Vũ bạo hống một tiếng, hóa thân thành thương, một thương đánh bay Triệu Hưng Võ. chợt quát lên, Phương Bình, người thật muốn đổ máu tới cùng. Ngoặc kép, lão già, trước đó cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi không nghe, bây giờ nghĩ đi theo ta bộ này. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, cơ giao, ngươi chơi bộ này đều là ta chơi còn lại, giết các ngươi lại như thế nào? Chân vương đều có thể chết, thật sự cho rằng mệnh vương sẽ vì các ngươi cùng chúng ta liều mạng. Đánh giá cao chính ngươi, ngươi cơ giao tính là thứ gì? Ta Phương Bình, đó mới là có tư cách dẫn đạo đế cấp cường giả nhân vật xuất thủ. Ngươi tính cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, nói, Phương Bình một tay cắm vào yêu long thể nội, mang theo từng đợt huyết hoa. Đạm mạc nói, muốn mạng sống, đơn giản, ta Phương Bình thích xem các ngươi nhảy nhót dáng vẻ. Đến, tất cả thần binh, nhẫn chữ vật đều lưu lại cho ta. Kỳ huyễn vũ lão già này đi trước, ngươi cơ giao cùng lão tử cùng đi. Mệnh vương đại khái chờ ở bên ngoài lấy a. Ta xem một chút, hắn muốn hay không ngươi cháu gái này, có thể hay không vì ngươi chắc chắn tay. Ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ hét to, cũng không tiếp tục quản Triệu Hưng võ. Người như thương, thương như rồng, một đầu cự long kích phá hư không, từ trong vết nứt không gian hiện ra, thẳng đến Phương Bình mà tới. Sau lưng, Triệu Hưng võ cũng là giống to một tiếng. Một đạo che trời đao ảnh hiện ra, trực tiếp chém xuống đồng thời, Triệu Hưng võ cũng là quát, Phương Bình, để bọn hắn đi, ngoặc kép, hắn không thể ở chỗ này phá cảnh, không phá cảnh, kỳ huyễn vũ là giết không được kỳ huyễn vũ, vậy bọn hắn liền muốn một mực tại cái này vướng víu, tử chiến không ngớt, đến cuối cùng. Đều không có chỗ tốt. Phương Bình lại là không quan tâm, lần nữa nhìn về phía cơ giao, cười nói, được, Triệu Minh chủ lên tiếng, ta cho ngươi cơ hội, đồ vật lưu lại, trung thực xéo đi. Ngoặc kép, nói, ha ha cười nói, hảo hảo hợp tác không muốn, nhất định phải đối nghịch với lão tử, đã sớm nói ngươi không có tư cách này. Ngoặc kép, cơ giao lạnh lùng nhìn xem hắn, đây là lần thứ mấy rồi, mỗi một lần, cho là mình khi có cơ hội, cuối cùng lại là đều thua, một lần lại một lần, có thể giờ phút này, huyền cầu đều sắp bị triệt để đánh chết, huyền cầu chết không được, nguyên lai tưởng rằng kỳ huyễn vũ cùng theo vào, hết thảy đều không phải là vấn đề, ai biết, Triệu Hưng võ thế mà cũng đã cường đại đến mức này. Mấu chốt là, Triệu Hưng võ tại cái này hoàn toàn không có cái gì cố kỵ. Sau khi đi vào chính là giúp Phương Bình bọn hắn một phương. Trước đó, tất cả mọi người không có cân nhắc qua điểm này. Triệu Hưng võ dù là xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Nghĩ thì nghĩ, cơ giao không rên một tiếng. Chút bỏ chính mình nhẫn chữ vật, tiện tay nhét vào trên mặt đất, thả huyền cầu, ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta còn kém một bộ cửu phẩm đỉnh cấp yêu thú thi thể nên chiến lợi phẩm. Ngươi dám giết nó, nàng đang nói, Phương Bình một tay cắm vào huyền cầu đầu, sau một khắc, móc ra một cái như thủy tinh hóa rắn thể, não hạch, tâm hạch vỡ vụn yêu long. Đã bất lực phản kích, bất quá lại là không chết. Giờ phút này nó còn có thần trí. Nguyên lai tưởng rằng cơ giao thỏa hiệp, nó liền có thể mạng sống. Cho nên lúc này yêu long cũng không dám phản kháng. Ai biết, Phương Bình trực tiếp móc ra nó não hạch. Não hạch phía trên, một đầu kim sắc tiểu long đột nhiên xuất hiện. Tinh thần lực kịch liệt ba động nói, không thể giết ta. Cha ta chính là Huyền Long Chân Vương. Xoạt xoạt, nói đều chưa nói xong, Phương Bình trực tiếp bóp nát não hạch. Bành một tiếng, to lớn yêu long thi thể rớt xuống đất. Cơ giao ngây ngẩn cả người, Kỳ Huyễn Vũ cũng ngây ngẩn cả người, Điền Mục mấy người cũng là có chút nhíu mày, lại là không nói chuyện. Phương Bình thật giết Huyền Cầu. Phương Bình cười lạnh lùng, tiện tay một chiêu, yêu long thi thể tiến vào nhẫn chữ vật. Phương Bình lắc lắc máu trên tay dịch, cười nhạt nói, giết, ngươi có thể như thế nào? Hiện tại nếu không lăn, muốn bất hòa ta tiếp tục đấu nữa. 3 giây đồng hồ, người vẫn còn, hôm nay tất sát các ngươi. Ngoặc kép, ba, ngoặc kép, Cơ Dao không nói một lời, quay đầu rời đi. Kỳ huyễn vũ khí cơ vô cùng cường đại, giờ phút này khôi phục nguyên bản dáng vẻ, râu tóc đều dựng, giận không kềm được, nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, cũng là cấp tốc ngự không mà đi. Triệu Hưng Võ nhìn thoáng qua Phương Bình, giống như muốn nói chuyện. Phương Bình cười nhạt nói, không ngại, giết đầu này long, huyền long lão gia hỏa kia. Cái thứ nhất tìm không phải ta, cho dù là ta, Cơ Gia cũng phải gặp nạn. Ngoặc kép, hắn căn bản không sợ Cơ Dao uy hiếp. Đã giết thì đã giết, huyền long thật sẽ ra tay. Cơ Dao không chết, kỳ huyễn vũ không chết, dạng này cường giả hộ đạo. Kết quả huyền cầu chết rồi, huyền long tìm ai phiền phức còn chưa nhất định đâu. Triệu Hưng Võ ngẫm lại, cũng cảm thấy không sai. Vừa định mở miệng, Phương Bình lại nói, Triệu Minh chủ chính mình cẩn thận, lần này sau khi trở về, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Vương Úc Sơn người Triệu gia, Vương Úc Sơn toàn tông, ta Phương Bình đều sẽ chăm sóc thỏa đáng. Ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ vứt xuống cái này 2 chữ, cũng là không còn nói cái gì. Người như đao, phá không mà đi, không gian mang theo một mảnh gợn sóng. Giờ khắc này, Từ Bính mấy người cũng là sợ hãi bất an. Phương Bình lườm bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, thiên bộ chư vị, các ngươi cái này rút lui. Sau khi trở về, chúng ta bàn lại, ngoặc kép. Từ Bính tươi cười nói, kia Phương bộ trưởng, Ngô trấn thủ mấy vị cẩn thận, Từ Mỗ cáo lui trước. Mấy người nhao nhao đánh lui đế thi, không nói 2 lời, nhao nhao thoát đi. Tần Phượng Thanh cũng là mỉm cười một tiếng, đi theo đám người cùng một chỗ rời đi. 3 bộ đế thi, không có đối thủ, lúc này lần nữa hướng Phương Bình bọn hắn đánh tới. Phương Bình lại là hơi lui tránh một bước, tránh đi công kích, nhìn về phía chúng nhân nói, đi, đi ra ngoài trước, để Lão Vương thu chiến thiên cung, những này đế thi không có sự sống, có thể cùng một chỗ lấy đi. Ngoặc kép, vừa mới đại chiến trong lúc đó, Lão Vương đã nói, có thể lấy đi chiến thiên cung, cho nên Phương Bình cũng không lo lắng những này đế thi khó xử lý. Cùng một chỗ lấy đi chính là, lúc này, Ngô Xuyên cấp tốc truyền âm nói, yêu kiếm khách làm sao bây giờ? Ngoặc kép, vị này yêu tộc, không chết, hiện tại liền đi theo Phương Bình bên người, mặc dù thụ thương không nhẹ, vẫn như trước còn sống. Phương Bình có chút nhíu mày, yêu kiếm khách trước đó đối chiến yêu long, thụ thương rất nặng, Phương Bình có thể thuận lợi đánh giết yêu long. Một bộ phận nguyên nhân cũng ở chỗ yêu kiếm khách hung hãn không sợ chết. Mấy lần chặn yêu long tất sát kỹ. Đi ra lạnh nói, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài. Yêu kiếm khách nếu là tự bảo, kia chết thì đã chết. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ liên thủ vây giết nó? Đối phương cùng chó con, đi theo phía sau hắn. Hắn giết thế nào? Khó làm, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lần nữa thở dài, cũng không còn nói, nhào nhào hướng chiến thiên ngoài cung đi đến. Một lát sau, Lão Vương tam tiêu chi môn mở rộng, bảo hống một tiếng, đại lượng khí huyết chi lực tuôn ra, bọc lại chiến thiên cung, lại là một trận gầm thét. Toàn bộ chiến thiên cung đằng không mà lên, dần dần hư hóa, hướng tính mạng của hắn chi môn bay đi, xoạt xoạt. Giờ phút này, giống như thứ gì bị đánh nát, đế mộ trên không, màu đen vết nứt đã dần dần tiêu tán, dạn nứt, mẫn diệt, đế mộ muốn triệt để mở rộng. Hết chương.